Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, chương 10, vận mệnh bài thi. 4. Song càng cầu cất giữ. Lạc Phi đồng học, bộ này bài thi ngươi cảm thấy trở ra như thế nào? Không nghĩ tới không giống với cái khác, học sinh. Làm Lạc Phi nộp bài thi về sau. Cao gót nữ giáo sư thế mà mỉm cười mở miệng hỏi hắn. Thái độ cũng cùng Lạc Phi bài thi lúc hoàn toàn khác biệt. Thấy Lạc Phi có chút sững sờ, nữ giáo sư ý cười liền càng đậm. Có phải hay không còn tại để ý lão sư kiểm tra lúc phê bình ngươi sự tình? Phải biết, tại học tập cùng kiểm tra thời gian bên trong ta là ngươi lão sư. Làm lão sư nghiêm ngặt điểm là hẳn là. Nhưng bây giờ đã thi xong chúng ta sẽ là bằng hữu. Cho nên ngươi không cần quá câu nệ. Ăn ngay nói thật chính là. Lạc Phi nhìn nữ lão sư kia trở nên càng ngày càng nụ cười hòa ái. Nghĩ thầm, ta muốn chính là bên trên lần đầu tiên lúc ấy. Nhất định sẽ ăn ngay nói thật này đề tài đối với ta chính là rất khó. Mặt bên trên cũng đã lộ ra. So nữ lão sư còn nụ cười sán lạn nói. Ta đều lý giải lão sư, này đề tài thật sự là trở ra quá tuyệt, quả thực so thủ đô những cái đó giáo dục chuyên gia ra đều tốt hơn. Bao dung địa điểm thi chỉ có thể dùng chu đáo để hình dung. Lần này nữ lão sư nụ cười trên mặt đã triệt để biến thành vô cùng chân thực. Nàng thế mà còn theo trên bục giảng xuống tới vỗ vỗ Lạc Phi bả vai nói. Ta liền nói ngươi này tiểu tử đủ thông minh. Lão sư quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ha ha, phía dưới 4 môn kiểm tra phải tiếp tục cố gắng a. Lạc Phi mặt bên trên sán lạn tươi cười tại, nhu thuận hướng lão sư gật đầu quay người ra phòng. Học về sau, lập tức biến thành xanh xám. Lần này hắn cũng không phải bởi vì nữ lão sư vừa mới kia ái mộ hư vinh thất thố. Mà là rất tức giận chính mình ban ngày ở công ty đối với nữ trưởng phòng muốn như vậy. Buổi tối tan việc về trong nhà chơi cái trò chơi cũng muốn như vậy, ủy khúc cầu toàn mới được. Lúc này y thần theo đuôi Lạc Phi theo phòng học đi tới. Đi vào thao trường về sau, xác định lão sư đã không trong tầm mắt về sau. Nàng thế mà vỗ nhẹ Lạc Phi bả vai trêu chọc nói. Ngươi như thế nào đột nhiên trở nên miệng lưỡi trơn tru đứng lên? Phải biết bình thường ngươi thế nhưng là rất yêu cùng lão sư tranh luận. Lần này làm sao vậy? Là sợ vạn nhất thì không khá không thể cùng ta ban một a. Lạc Phi bị như vậy trực tiếp lớn mật lấy lòng làm cho đỏ mặt lên. Mặc dù hắn sợ thi không khá là bởi vì kịch bản thiết định quan hệ nhưng còn không có bạn gái hắn. Vẫn như cũ lập tức bắt đầu ngại ngùng. Hắn cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đối với y thần nói. Ngươi một người nữ sinh thi xong không nhanh đi phòng vệ sinh. Không phải đi theo ta cái gì. Muốn mượn này che giấu nội tâm ý nghĩ. Ai biết y thần một bộ chẳng hề để ý cười nói. Có cái gì tốt sốt ruột. Dù sao cho tới trưa chỉ khảo 2 trận. Thi xong ngữ văn sau có thể nghỉ ngơi 2 giờ. Đi phòng vệ sinh cũng không nhất thời vội vã. A, 2 giờ. Vì cái gì lâu như vậy a? Lạc Phi rất là kinh ngạc hỏi. Đó không phải là bởi vì hiệu trưởng nói. Vì rèn luyện thí sinh tâm lý tố chất. Mỗi khoa khảo xong đều phải ra thành tích sau thi lại tiếp theo khoa a. Y thần một bộ, ngươi hẳn là cũng biết a. Ngữ khí đối với Lạc Phi nói. Lạc Phi ở sau khi nghe được lập tức liền đi trở về. Không để ý y thần tại sau lưng gọi. Vừa đi một bên vô lực nhả rãnh thầm nghĩ. Này kịch bản là cái gì quái giả thiết. Kiểm tra mới nửa giờ. Khoảng cách muốn 2 giờ. Tất nhiên, bất mãn thì bất mãn. Hắn vẫn là cấp tốc trở về phòng học lấy ra toán học sách nhìn lại. Toán học sách bên trong nội dung bao quát tổng đại số bao nhiêu. Tại kịch bản bên trong, vốn nên chia 2 bản sách nội dung bởi vì kiểm tra tại một chương cuốn. Cũng bị an bài tại một bản càng dày sách bên trong. May mà toán học nội dung trong sách có rất ít thấy chữ. Bên trong một ít ví dụ mẫu Lạc Phi cũng đại khái có thể xem hiểu. Vì gia tăng kịch bản quá quan khả năng, gần 2 giờ thời gian, Lạc Phi cơ hồ đã nhanh chóng xem toán học trong sách hết thảy ví dụ mẫu cùng ví dụ mẫu đáp án. Hy vọng kiểm tra lúc có thể nhiều đến điểm điểm, reng reng reng lâm trận mới mài gươm thời gian đều là trôi qua rất nhanh. 10 điểm nửa tại Lạc Phi miễn cưỡng, quét xong, toán học sách về sau. Cũng gần như đồng thời liền đến. Lần này, khép sách lại để lại trong bàn Lạc Phi so nhận xét văn muốn nhiều một chút lòng tin. Hắn hy vọng tốt nhất khảo đề cũng đều là lựa chọn. Như vậy hắn vừa mới kia, 2 giờ, vất vả liền có thể càng thêm sẽ không uổng phí. Phát cuốn lên, chính như y thần trước đó nói, cao gót nữ giáo sư đầu tiên công bố ngữ văn kiểm tra thành tích. Cổ quái chính là, cái khác, học sinh, nói thành tích thời điểm đều là nói. Số 1 học sinh, 72 điểm, số 2 học sinh 65 điểm, số 3 học sinh 86 điểm. Bất quá đến phiên nên niệm số 21 học sinh thời điểm. Nàng lại niệm chính là Lạc Phi đồng học. 75 điểm, còn kéo cái trường âm lấy đó tăng thêm. Kế tiếp nữ lão sư lại niệm đến y thần đồng học. 100 điểm, tại đây nàng làm dừng lại tăng thêm còn phê bình một chút. Y thần đồng học lần này ngữ văn kiểm tra bị toàn lớp duy nhất một cái mắc điểm. Bất quá cũng không cần kiêu ngạo, bởi vì mặc dù Lạc Phi đành phải 75 điểm, nhưng hắn viết văn lại là toàn bộ đồng học bên trong một cái duy nhất thu được lão sư 10 điểm thêm. Điểm đồng học, hy vọng ngươi hướng hắn học tập. Đúng vậy, lão sư, y thần rất rõ ràng là cái thực khiêm tốn nữ hài tử. Nàng đối với lão sư gật gật đầu, lấy đó rõ ràng. Mà Lạc Phi cũng đang giật mình tại nguyên lai hệ thống cho chính mình an bài cái này, ngồi cùng bàn, như vậy lợi hại sau khi đồng dạng rõ ràng chính mình trước 4 đạo ngữ văn đề tài. Hẳn là cũng chỉ lấy được 45 điểm nhiều một chút điểm số. Bất quá cuối cùng đệ nhất môn kiểm tra điểm số liền vượt qua 70 điểm bình quân tuyến. Này không thể nghi ngờ là mới vừa đột kích học qua toán học Lạc truyền tin tâm tăng nhiều. Liền đợi đến một khi toán học cuốn cũng là lựa chọn liền hào hào làm một vố lớn. Lại nhiều cầm chút 70 điểm bên ngoài điểm số. Làm hậu mặt kiểm tra nhiều góp nhặt điểm điểm. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình đem chính mình hiện tại chỉ số thông minh cho nghĩ đơn giản. Bài thi đến thu sau 5 đạo đề tài làm có 4 đạo hắn vừa nhìn liền có ấn tượng. Nhưng mỗi đạo đề tài đáp án. Đây chính là chỉ số thông minh 64 sở kèm theo trí nhớ A. Lạc Phi chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Nhưng cũng rõ ràng chỉ cần không phải thần đồng. Đích xác cũng khó có đột kích xem một lần sách. Liền có thể nhớ kỹ hết thảy đề tài đáp án người. Trước đây lớp thượng có thể nhớ rõ đáp án thứ 2 đề tài cùng thứ 4 đề tài về sau. Nhìn còn lại kia chết sống đều nhớ không nổi thứ nhất đề tài cùng thứ 3 đề tài. Còn có căn bản là không có gặp qua thứ 5 đề tài. Lạc Phi đồng học lại một lần nữa cắn bút rơi vào trầm tư. Theo số học lão sư nói, lần này bài thi số học, chỉ cần các người bình thường đều nghiêm túc xem sách. Đáp trước 80 điểm cũng không có vấn đề gì. Đây chính là kéo cao các ngươi bình quân điểm cơ hội tốt a. Các ngươi đáp thời điểm nhất định phải ổn. Nhất là phải giống như Lạc Phi đồng học như vậy. Nhớ không nổi liền từ từ suy nghĩ. Nhưng tuyệt đối đừng sốt ruột ngược lại chọn sai lựa chọn. Cao gót nữ giáo sư lúc này lại lên tiếng. Đồng dạng là làm bài chậm. Nhận xét văn lúc còn bị phê bình không được Lạc Phi. Lúc này lại bị nữ giáo sư thổi phồng đến mức không được. Hắn hiểu được này nhất định là này nữ lão sư tại phán ngữ văn cuốn thời điểm rất hài lòng hắn thiên. Kia, mông ngựa, văn chương. Lúc này mới vào lúc này thái độ đại biến. 11 giờ 10 phút. Toán học cuốn thi xong. Lạc Phi ngoại trừ thứ hai đề tài cùng thứ tư đề tài biết đáp án bên ngoài. Cái khác đề tài cuối cùng vẫn đều chọn C. Như thế dựa vào vận khí đi đọ sức thông qua kịch bản. Cảm giác như vậy thực sự không tính thoải mái. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.